Tiêu Dao tứ công tử tu quả. Chương 122, 122, miếu đổ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Nhiếp Lương dẫn người tới giám sát ti, Ninh Thần đã rời khỏi. Ninh Thần không phải một mình rời đi, còn có Cao Tử Bình, Trần Sung, Phùng Kỳ Chính, ba tên này cũng không phải giúp đỡ vô ích. Xong việc, Ninh Thần sẽ mời bọn họ đến giáo phường ti uống trà nghe khúc. Bốn người cưỡi ngựa, mặc thường phục, đến miếu đổ nát ngoài thành. Tên phu xe kia bảo Ninh Thần giờ hợi tới miếu đổ nát. Ninh Thần đương nhiên sẽ không đến đúng giờ. Hắn phải đi trước xem xét địa hình, chuẩn bị sẵn sàng. Lúc mặt trời lặn, bọn họ đã tới nơi. Trước tiên giấu ngựa kỹ càng, sau đó nấp trong bóng tối quan sát. Lão Phùng, ngươi vào dò xét một chút. Tên phu xe kia biết Ninh Thần, cho nên hắn tạm thời không thể lộ diện. Phùng Kỳ Chính gật đầu, giả vờ đi ngang qua, vòng quanh miếu đổ nát một vòng. Sau đó Quang Minh Chính Đại đi vào. Một lát sau, Phùng Kỳ Chính trở lại. Bên trong không có ai. Ninh Thần suy nghĩ một chút. Bên trong có chỗ ẩn nấp không? Phùng Kỳ Chính lắc đầu. Xa nhà, còn có đống cỏ khô bên trong. Phía sau tượng thần, những chỗ này đều có thể giấu người. Nhưng người ám sát ngươi đều là cao thủ, e là không tránh khỏi tai mắt của bọn họ. Mấy người chỉ có thể nấp trong bóng tối chờ đợi. Tuyết rơi rồi, Cao Tử Bình nhỏ giọng nói. Trên không trung, bông tuyết bay lả tả. Đây là trận tuyết đầu tiên của năm nay. Trần Sung quấn chặt áo choàng trên người. Lạnh chết ta rồi, lát nữa nhất định phải đến giáo phường ti uống chén rượu cho ấm người. Phùng Kỳ Chính vẻ mặt dâm tà. Ngươi muốn tìm cô nương sưởi ấm phải không? Trần Sung cười khà khà nói. Ngươi không muốn sao? Ta không muốn. Ta muốn tìm hai người. Trần Sung cười mắng. Ngươi còn ra thể người nữa không? Giống như súc sinh vậy. Lần nào cô nương nhà người ta ngày hôm sau cũng không xuống giường được. Cô nương giáo phường ti cũng không muốn tiếp khách ngươi nữa rồi. Không có cách nào. Ai bảo ta mạnh chứ? Phùng Kỳ Chính vẻ mặt đắc ý, đột nhiên, hắn chọc chọc Ninh Thần. Ta bỗng nhiên nổi hứng, viết một bài thơ, ngươi xem thử cho ta. Ba người Ninh Thần kinh ngạc, tên này còn biết làm thơ. Phùng Kỳ Chính là loại người thô kệch chân chính, chữ to cũng không biết mấy chữ. Ninh Thần cười nói nghe thử. Phùng Kỳ Chính lắc đầu lắc não nói. Mông nàng trắng như tuyết, ta yêu mông không yêu tuyết. Thế nào? Ba người Ninh Thần đều ngây người. Phùng Kỳ Chính vẻ mặt đắc ý. Ninh Thần, người tài hoa hơn người. Nhận xét cho ta một chút. Hay, thơ hay, tuyệt tác kinh thế. Chỉ với hai câu này của ngươi, đã áp đảo tất cả thơ từ ta viết. Lão Phùng, người thật sự là quá có tài. Bội phục. Phùng Kỳ Chính vui đến nỗi lộ cả răng hàm. Vậy ngươi nói ta dùng hai câu thơ này, có thể gõ cửa phòng 12 cô nương hay không? Ninh Thần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhất định rồi, ngoại trừ Nam Chi và Vũ Điệp, 10 cô nương còn lại nghe được tuyệt tác của ngươi. Còn không khóc lóc van xin ngươi lên giường sao? Toàn bộ khuê nữ kinh thành đều sẽ tranh nhau gả cho ngươi. Phùng Kỳ Chính đắc ý liếc mắt nhìn Cao Tử Bình và Trần Sung. Ta sẽ là người thứ ba gõ cửa phòng 12 cô nương sau Lão Đại và Ninh Thần. Các ngươi đừng có hâm mộ ta. Làm thơ cũng không khó lắm nha. Quả thực quá đơn giản. Lão Cao, Lão Trần, các ngươi sau này nịnh nọt ta nhiều vào. Nếu ta vui vẻ, cũng giúp các ngươi viết một bài thơ. Cao Tử Bình và Trần Sung mím chặt môi. Ninh Thần cũng nhịn cười rất vê vất vả. Cao Tử Bình đột nhiên làm động tác im lặng. Hạ giọng nói. Có người đến. Ninh Thần nhìn lại. Chỉ thấy một đám người xuất hiện ở cửa miếu đổ nát. Bọn họ chính là người dám hành thích ta giữa đường hôm nay. Phùng Kỳ Chính một tay đặt lên chuôi đao. Vậy còn chờ gì nữa? Xông lên. Ninh Thần đang định lên tiếng, tiếng vó ngựa vang lên, chỉ thấy một người toàn thân bao phủ trong hắc bào, cưỡi ngựa tới, dừng lại ở cửa miếu đổ nát. Một lũ phế vật, người áo đen không xuống ngựa, giọng nói trầm thấp, ẩn chứa tức giận. Tên phu xe lạnh lùng nói, người không nói với chúng ta muốn giết chính là Ninh Ngân Y Ninh Thần. Người áo đen khinh thường nói, một đám giang hồ thảo khấu không biết điều. Người như các ngươi, còn để ý người muốn giết là ai sao? Ninh Ngân Y thiết cốt tranh tranh, là người tốt vì nước vì dân. Người như vậy không nhiều. Giết hắn, chúng ta sẽ bị người trong giang hồ khinh thường. Không còn chỗ đứng, người áo đen cười lạnh. Người tốt sẽ không cho các ngươi tiền tiêu. Tên phu xe trầm giọng nói, số tiền này, chúng ta thà rằng không kiếm. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong hắc bào ra một bọc đồ. Ước lượng, bên trong vang lên tiếng leng keng. Hẳn là bạc, hắn ném bọc đồ cho tên phu xe. Cầm tiền, cút khỏi kinh thành. Tên phu xe nhận lấy bọc đồ, nhìn chằm chằm người áo đen. Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao muốn giết Ninh Ngân Y? Người áo đen cười quái gì? Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Ngươi thật sự muốn biết? Tên phu xe đang định mở miệng, lại đột nhiên hét lớn một tiếng, ném bọc đồ trong tay ra ngoài. Sau đó mạnh mẽ vung tay, một con nhện đen lớn bằng đồng tiền bị hất văng ra. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy độc tố màu đen trên mu bàn tay đang nhanh chóng lan ra. Lão đại, những người khác kinh hãi hét lớn. Người áo đen cười khẩy một tiếng. Hắc bào vung lên, ngân châm nhỏ như lông trâu bắn về phía những người khác như mưa. Chỉ có nam tử cầm trường kiếm trong tay kịp phản ứng. Trường kiếm mang theo hàn quang. Leng keng, tia lửa bắn ra, đánh bay ngân châm. Trần Sung dắt ngựa tới, Ninh Thần vừa nói, vừa lao ra ngoài, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính theo sát phía sau, giám sát ti phá án, tất cả đứng yên cho ta, dám phản kháng, giết không tha, Ninh Thần hét lớn một tiếng, vừa chạy vừa lấy cung nỏ sau lưng ra, giơ tay lên bắn một mũi tên, người áo đen hừ lạnh một tiếng, ngửa người ra sau. Gần như nằm trên lưng ngựa, né tránh mũi tên, Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính cũng giơ cung nỏ lên. Bắn ngựa, Ninh Thần trầm giọng nói, vèo vèo, hai mũi tên hóa thành hàn quang, bắn về phía con ngựa của người áo đen. Người áo đen lại kéo dây cương, vó ngựa giơ lên cao, hai mũi tên sượt qua bụng ngựa. Không bắn trúng, cẩn thận, Ninh Thần hét lớn. Chỉ thấy người áo đen vung tay lên, vô số ngân châm bắn về phía bọn họ. Ba người lăn qua lăn lại né tránh. Người áo đen khinh thường liếc nhìn ba người, hai chân kẹp bụng ngựa, phi nước đại. Ninh Thần đứng dậy, chạy như bay. Ninh Thần lên ngựa, Trần Sung dắt ngựa đuổi theo. Ninh Thần xoay người lên ngựa, lão Trần ở lại, lão Cao lão Phùng đi theo ta. Giá ba người cưỡi ngựa đuổi theo, nhưng điều khiến Ninh Thần tức giận là, hiện tại hắn đang cưỡi ngựa của Ninh Phủ, vốn là dùng để kéo xe. Loại ngựa này sức bền tốt, nhưng tốc độ không đủ nhanh. Nếu như cưỡi điêu thuyền, hắn đã sớm đuổi kịp rồi. Ngựa của Cao Tử Bình và Phùng Kỳ Chính nhanh hơn hắn, đã bỏ xa hắn một khoảng lớn. Chạy nhanh lên, về nhà ta cho ngươi ăn thêm. Nhưng mặc kệ Ninh Thần thúc giục thế nào, con ngựa này vẫn duy trì tốc độ của mình, tỏ vẻ rất cá tính. Lúc ở ngoại thành, hắn miễn cưỡng còn có thể đuổi kịp. Đến khi vào nội thành, người áo đen và Phùng Kỳ Chính, Cao Tử Bình đều biến mất không thấy tăm hơi. Khốn kiếp, Ninh Thần tức giận vô cùng. Cách chương.